Bây giờ là buổi khai mạc của khóa thiền thì tôi xin được hướng dẫn cái cách thức làm sao để chúng ta hành thiền. If you give a suggestion, I am a little bit more, I am a little bit say for faith sadha. Vậy trước khi tôi bắt đầu có những cái hướng dẫn để quý vị hành thiền thì tôi xin chia sẻ một số điều để cho quý vị có thể khởi lên cái niềm tin. Okay. Firstly, I have one question for all of you. What is the purpose of bodhis? Trước nhất thì tôi xin hỏi gửi đến quý vị câu hỏi là mục đích của một người Phật tử là như thế nào ạ? Any question? Quý vị có câu trả lời nào không ạ? To attain Nibbana. Yeah. Yes. That is the same answer. Every Buddhist is the Nibbana, to attain Nibbana is important. Đó, mục đích chính của người Phật tử là để giải thoát và đắc Niết Bàn. Thì đây là mục đích chung của tất cả Phật tử chúng ta. Okay. We need to know what is Nibbana. Và chúng ta cần phải biết Niết Bàn là cái gì. Nibbana, the definition is Vana Sinkhadaya Tanaya Nibha Nikhantada Nibha Nanti Pao Chati. That's me. Free from craving. Nibbana is free from craving. Và Ngài vừa đọc một cái câu định nghĩa bằng tiếng Pali, vừa nói định nghĩa về Niết Bàn. Thì câu Pali đó có nghĩa là Niết Bàn chính là sự thoát khỏi tất cả các tham ái. Who attain Nibbana, he or she can remove all attachment. Khi mà đã đắc Niết Bàn cách tối hậu, người ấy, là anh ấy hoặc cô ấy có thể gỡ bỏ, xả bỏ tất cả những cái sự dính mắc. But without knowing, without discerning the materiality and their causes, who cannot remove the attachment in worldly things? Như một người mà để có thể xả bỏ tất cả cái sự dính mắc của người của mình liên quan đến cái thế giới tục trần này nè. Nếu không biết được danh và sắc chân đế thì không thể nào mà thoát khỏi cái sự dính mắc một cách hoàn hảo được. Con xin bổ sung là danh, sắc, chân đế và nhân của chúng. That's why if you want to attain Nibbana, firstly you should try to discern the materiality and their causes. Và do vậy đầu tiên, trước nhất, nếu quý vị muốn đắc Niết Bàn thì quý vị nên cố gắng để phân biệt được danh và sắc tối hậu cũng như những cái nguyên nhân, cái nhân của nó. After discerning materiality and their causes, you can remove the attachment, all attachment. Và sau khi đã phân biệt được danh sắc tối hậu và những nhân của chúng thì quý vị có thể gỡ bỏ tất cả những cái sự dính mắc của mình. Discerning materiality and their causes, this is called Vinyasika. Và phân biệt danh và sắc tối hậu và những nhân của chúng thì được gọi là tuệ học. If we want to go to the Vinyasika, wisdom, we need to establish the concentration. Và trước khi chúng ta muốn thực hành được cái tuệ học này, đi đến tuệ học này, chúng ta cần phải phát triển định. All concentration and vipassana are different on morality. Và tất cả những cái định học, những cái tầng thiền và hoặc là những tuệ quán vipassana thì nó đều dựa trên nền tảng của sự thực hành giới hạnh. Now you already taken the five details. This is the sila sikha. Như vừa rồi quý vị vừa thọ năm giới xong thì đây chính là giới học. Quý vị đang thực hành giới học. Okay, that here I want to share the about our faith. Without faith, we cannot make the merit. Và ở đây tôi xin nói một chút về niềm tin hay là tín tâm. Nếu chúng ta không có đức tin, không có tín tâm thì chúng ta không thể làm được những việc phước. Faith is like a hand. Và cái tín tâm, cái đức tin của chúng ta nó giống như là cái tay vậy, cái bàn tay. The one who is on the mountain of Jain. Một người khi đang đứng trước một cái quả núi có những châu báu vật, tức là một núi báu vật, châu báu ngọc ngà. But he has no hand, he cannot take anything. Nhưng nếu người này không có tay thì người này không thể nhặt hay là không thể lấy bất cứ một cái món đồ châu báu nào hết. In the same way, if we don't have strong faith, we cannot taste any merit. Cũng như vậy, nếu chúng ta không có một đức tin mạnh mà đủ thì chúng ta không thể làm một cái việc phước nào cả. No, why do we come this retreat? Bây giờ tại sao chúng ta đến cùng gặp nhau ở trong cái khóa thiền này? Because of faith. Bởi vì đức tin. You may believe. At least I can get merits from this retreat. Và quý vị có thể tin rằng ít nhất thì mình cũng có được một chút lợi ích, một chút phước báu từ cái khóa thiền này. At least I can get merits of morality. Và cái mà tối thiểu nhất đó là về giới học. More than you may think, I can get the merit of concentration. Và hơn thế nữa, quý vị có thể nghĩ rằng, mình có thể có thêm cái phước báu, cái lợi ích từ việc thực hành thiền định. Okay, that's why now you already taken the precept. This is the core moral sila sikha, and then we should go on the concentration. Samadhi sikha. Và quý vị đã vừa thọ giới xong, quý vị đã thiết lập cho mình về giới học. Thì bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hành thiền, đó là chúng ta thực hành về định học. For samatha meditation, three kinds of meditation object. Về định học thì có tất cả 40 đề mục thiền. For beginner, we usually teach the anapanasati. Đối với những người mới bắt đầu thì chúng tôi thường dạy về thiền quán niệm hơi thở. How to practice anapanasati kamathana? Okay, firstly, in the Master Prana Sutta, Buddha said, Renya gadova, rukha mula gadova, saunya gara gadova. That means the meditator who want to practice the meditation should go to the forest, should go to forest or under the tree or the quiet place. Và thực hành thiền niệm hơi thở như thế nào? Thì trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có dạy rằng một người khi muốn thực hành phát triển định dựa trên niệm hơi thở, người đó nên đi vào rừng vắng hoặc ngồi dưới gốc cây hoặc trong một ngôi nhà trống. And this one is the enough to meditate because of quiet place. Quiet place. This place. This place is enough to meditate. Và cái trú xứ này là cái nơi cũng rất là thích hợp cho việc hành thiền vì đây cũng rất là yên tĩnh. Okay. And then Buddha said, Palingan opposite dwa. Nisi tati palingan opposite dwa. This means sit clothless. Và câu Pali tiếp theo ngày vừa đọc Đức Phật dạy có nghĩa là người ấy nên ngồi sắp bằng. But it is difficult for you. Difficult for you. You may choose on to. You may choose to sit as you like. Nhưng mà ngồi sắp bằng nó có tư thế kiết già, tức là hoa sen hoặc bán hoa sen thì quý vị có thể cảm thấy khó khăn, đau thì quý vị có thể chọn bất cứ cái tư thế nào quý vị cảm thấy thích, thấy dễ chịu. Other way, you can sit the legs side by side. Quý vị có thể ngồi chân này chồng lên chân kia, tức là bán già hoặc là nửa hoa sen. Nisi tadi pelinga abujedwa ujung kaya panidaya. Ujjongkaya panidaya, this means straight the upper body. Hoặc là ngồi chân trước chân sau và sau đó thì quý vị thẳng lưng. Also you can use the cushion under the, your buttock. Và quý vị có thể dùng cái bồ đoàn, tức là một cái nệm ngồi để ngồi. And then the day, Patimukha Sade Ubatabhidhava, that means. And then you please close the eye. Và quý vị nhắm mắt. Close the eye and then relax your body. Và quý vị thư giãn toàn thân. You just note the in and out breath around the upper lips or nostril. Và sau khi đã thư giãn toàn thân thì quý vị chú ý đến hơi thở. Vào hơi thở ra ở cái vùng quanh mũi, tức là dưới cánh mũi và ở trên cái môi trên. Put aside any thinking in your mind. Put aside any thinking. Và đặt qua tất cả những cái suy nghĩ, đặt qua một bên tất cả những suy nghĩ, những cái vọng tưởng của mình. Okay. Just you know the breath in and out breath. Và quý vị chỉ ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. After about 10 or 20 minutes later, your body somewhere will be pain. Và sau khoảng 15-20 phút gì đó thì quý vị có thể cảm nhận cái đau xuất hiện đâu đó ở chân, ở gối. Don't change the posture urgently and patiently, and you should note the breath. Lúc mà mới xuất hiện cái đau thì quý vị cũng đừng có nên lập tức là thay đổi tư thế, mà chúng ta hãy kiên nhẫn, tham nhẫn và chúng ta cố gắng chánh niệm trở lại trên hơi thở. If you can focus on the breath well, this is the way we disappear. Và nếu quý vị ghi nhận hơi thở tốt thì cái cảm thọ đau đó nó sẽ tự động biến mất. If don't disappear, you can change the your sati posture. Nhưng sau đó nếu mà cái đau nó mạnh mẽ hơn, nó ảnh hưởng đến cái sự ghi nhận của quý vị, thì lúc đó quý vị có thể nhẹ nhàng thay đổi cái tư thế ngồi để cho nó giảm thiểu cái đau. If you can focus on the breath well, then you should continue the second stage. This is the long breath and short breath. Nếu mà quý vị ghi nhận hơi thở ra, hơi thở vô tốt, thì sau đó quý vị bước sang một cái giai đoạn tiếp theo, đó là ghi nhận hơi thở dài, hơi thở ngắn. Long breath and short breath mean you breathe slowly, this is called long breath, and you breathe fastly, this is called short breath. Hơi thở dài, hơi thở ngắn ở đây có nghĩa là là cái khoảng thời gian của hơi thở, có nghĩa nếu mà chúng ta thở sâu cái hơi thở nó đi chậm thì đó gọi là hơi thở dài, còn nếu mà chúng ta thở ngắn tức là thở nhanh đó, thì cái là hơi thở gọi là ngắn. If you practice in this way, anapanasati, you may success the anapanasati meditation. Và nếu quý vị thực hành niệm hơi thở theo cách như thế này, đúng như vậy, thì quý vị thành công trong việc niệm hơi thở. Okay, tonight, wishes to just a suggestion, wishes to tonight. Stop. Wishes to stop. Okay. Vâng, đây chỉ là một cái buổi mở đầu và giới thiệu ngắn về về cái việc hành thiền như thế nào, thì chúng ta có thể kết thúc ở đây được chứ? Sadhu, sadhu, sadhu. Cho mọi người một thời hoan hỷ. Thì theo cái lịch thì cái bữa khai mạc thì cũng open, bắt đầu từ ngày mai thì mới bật. Nhưng mà nếu mà có thể cho mọi người từ ngày bữa khai mạc thì rất hoan hỷ. Yeah, mọi người không sớm. Vẫn còn sớm. So how long? chi phí.